LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1766, lại vào được. Hung lang gia hỏa này thời khắc mấu chốt diễn kỹ. Vậy thật là cấp thế giới. Liền Tô Minh nhìn cũng không nhịn được bội phục. Gia hỏa này hoàn toàn chính là mặt không đổi sắc tim không đập mạnh đang giả bộ hồ đồ nha. Mấu chốt thật đúng là bị hắn cho lừa gạt qua. Nhật Bản lời nói cùng tiếng Hoa có chút rất khác biệt về bản chất. Trên cơ bản lập tức liền đã hiểu. Đại gia phát âm loại hình cũng là không đồng dạng như vậy. Đại biểu ca gia hỏa này trên thực tế cũng nghe không hiểu hung trong miệng sói mặt kỷ lý cô lỗ đến cùng lại nói cái gì. Chỉ bất quá nghe có một ít quen thuộc mà thôi. Khẳng định chính là một cái Nhật Bản người. Trước đó Hắc Quỷ Minh xác nói với hắn. Hai cái cũng là Hoa Hạ người. Sở dĩ cái này Nhật Bản người khẳng định không phải. Đại biểu ca cũng không muốn đi tìm hung lang phiền toái. Nhiều một sự không bằng ít một chuyện. Hay là trước đem trước mắt cái này Hoa Hạ tiểu tử cho xử lý rồi nói sau. Ba cái du học sinh nữ sinh vẫn tương đối mộng bức. Các nàng kinh ngạc nhìn thoáng qua hung lang. Tâm nói các ngươi hai không phải liền là một bọn sao. Làm sao lại bắt đầu trang không nhận ra đâu. Bất quá các nàng ba cái cũng coi là cơ trí. Không có theo bản năng đần độn liền cùng hung lang nói chuyện. Nói như vậy không hề nghi ngờ liền sẽ đem hung lang cho bại lộ. Còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian theo chúng ta đi. Tô Minh bên này bị người bị đẩy một lần. Ngay sau đó liền trực tiếp bị mang đi. Da đen quán trọ trong nháy mắt đó. Thùng nước eo nữ lão bản trong lòng cũng là thường thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là đem những cảnh sát này cho đưa đi. Mỗi lần một đối diện với mấy cái này người thời điểm. Trong lòng áp lực, chính là không thể miêu tả lớn. Hung lang bên kia cũng không quay đầu lại đi lên phía trước. Tâm lý tố chất không phải bình thường cường đại. Trên thực tế đối bọn hắn những người này mà nói. Cũng không tính là gì cảnh tượng hoành tráng. Thậm chí có thể nói là bình thường như ăn cơm. Giống bọn họ loại này thường xuyên chấp hành nhiệm vụ người. Nếu như không có lòng cường đại lý tố chất, cùng hơn người lâm tràng năng lực ứng biến, bọn họ cũng không biết đều đã chết bao nhiêu lần. Nghe phía sau thanh âm, xác nhận những người này rời đi sau khi, hung lang liền nhanh lộn trở lại, đi tới ba cái kia du học sinh trước mặt, mở miệng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao đột nhiên bị cảnh sát bắt lại? Những cảnh sát này chính là vừa rồi tới được. Chúng ta cũng là nghe được động tĩnh sau khi mới hướng bên này hỏi một lần, giống như bắt lý do là nói các ngươi là lén qua. Trong đó có một người nữ sinh liền chuyện đã xảy ra nói một lần. Hung lang sau khi nghe, thần sắc trên mặt thoạt nhìn âm tình bất định. Hắn không nghe thấy một cái mấu chốt điểm. Tô Minh là bị người cho tố cáo. Nếu như xác nhận điểm này mà nói, khả năng hung lang cũng sẽ nghĩ tới hắc quỷ gia hỏa kia. Chỉ bất quá nữ sinh không nâng lên một cái như vậy điểm. Bởi vì không có người sẽ để ý một cái như vậy nho nhỏ chi tiết. Nhưng bình thường một lúc lâu, chính là chi tiết hội xảy ra vấn đề. Hung lang trong lúc nhất thời đầu óc có chút loạn. Không biết là không phải nhiệm vụ bại lộ còn là chuyện gì xảy ra. Bằng không, những cảnh sát này làm sao sẽ biết bọn họ là lén qua đây? Nói câu lời khó nghe, mỗi ngày đoán chừng đều có một ít người nhập cư trái phép sẽ đến Ý Quốc. Tuyệt đối không chỉ một cái hai cái. Ngay sau đó hung lang liền không suy nghĩ nhiều quá. Hắn cũng ý thức được, bản thân chỉ sợ là không có cách nào ở chỗ này tiếp tục ở lại. Đạt được đi tìm bọn họ hiệp. Nắm chặt thương lượng một chút Tô Minh chuyện này nên làm cái gì? Hắn lại chưa chắc không rõ ràng Tô Minh bất đắc dĩ đây. Lấy Tô Minh thực lực, nếu như hắn muốn, chỉ là mấy cái này cảnh sát làm sao có thể bắt hắn? Đoán chừng Tô Minh cũng là cân nhắc đến nhiệm vụ đi. Không muốn ra hiện tại phong hiểm, người cũng đừng quá lo lắng. Bị bắt cũng không có gì quá lớn sự tình. Dù sao vẻn vẹn lén qua mà thôi. Ý Quốc đối với cái này chút lén qua người là không có cách nào dùng pháp luật chế tài. Sở dĩ đồng bạn của ngươi có thể sẽ tại mấy ngày nay, bị phái đưa trở về. Một người nữ sinh gặp Hung Lang sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Thế là liền mở lời an ủi một câu. Đương nhiên, Hung Lang bình thời sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Hung Lang trong lòng tự nhủ muốn thật có ngươi nói nhẹ nhàng như vậy. Ta còn lo lắng cái giám nha. Chỉ bất quá những việc này là không có cách nào cùng người khác nói. Thế là Hung Lang liền trực tiếp mở miệng nói ra. Lần này cảm ơn các ngươi. Nơi này ta cũng không cách nào đợi. Liền đi trước. Quay đầu có cơ hội mời các ngươi ăn cơm. Khách sáo hai câu sau khi, Hung Lang tiến gian phòng bên trong đem điện thoại di động của mình một cầm. Liền trực tiếp đi. Ba nữ sinh đưa mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này cẩu huyết sự tình. Bất quá nói đến cùng với các nàng cũng không quá lớn quan hệ. Các nàng cũng là nghiêm chỉnh du học sinh. Tìm phiền toái cũng sẽ không tìm được trên đầu của các nàng. Chỉ bất quá hồi đi đến trong phòng sau khi, ba người còn hơi thảo luận một lần chuyện này. Thật là không có nghĩ đến nha. Hai người bọn họ lại là lén qua tới được. Nhìn xem cũng không quá giống nha. Cảm giác hai người bọn hắn người rất tốt. Đúng đúng đúng. Đặc biệt là cái kia bị bắt đi nam hài tử. Thoạt nhìn thực thật đẹp trai. Hơn nữa còn không mẹ. Cùng những cái kia tiểu thịt tươi không giống nhau. Dù sao thì là soái. Đoán chừng cũng là vì sinh hoạt đi. Dự định tới mưu cái sinh. Người cũng đừng suy nghĩ nhiều người ta xuất ca. Biển người mênh mông lớn như vậy. Hắn đoán chừng sẽ bị phái tống về nước. Các ngươi cũng đừng nghĩ gặp lại hắn. Tô Minh bên này trực tiếp bị mang tới xe cảnh sát. Để cho Tô Minh tương đối ngoài ý muốn là, người ta cái này xe cảnh sát đều mẹ kiếp là đại bôn. Ngồi lên cảm giác vẫn là thật thoải mái. Trên thực tế nghĩ một hồi cũng không phải quá kỳ quái. Dù sao những xe kia từ ở ngoại quốc bên này, cũng chính là thông thường xe mà thôi. Không giống tại châu Á, bởi vì một đống lớn thuế nguyên nhân. Giá cả bị nâng lên rất nhiều. Vậy mà thành xe sang trọng. Chỉ bất quá Tô Minh có một ít nhức cả trứng mà thôi. Tại Tô Minh trong ấn tượng, tựa như có lẽ đã ngồi qua không ít lần xe cảnh sát. Mẹ kiếp còn là tốt mấy cái quốc gia bất đồng. Ước chừng qua hơn nửa giờ khoảng chừng. Tô Minh đi tới cục cảnh sát. Bị hai người như vậy mang lấy đi vào. Trên thực tế thời gian này điểm. Đêm hôm khuya khoát trong cục cảnh sát nào có người. Căn bản liền không có người chú ý Tô Minh. Tô Minh đại khái nhìn một chút. Cái này ý quốc cục cảnh sát. Thoạt nhìn vẫn là rất có đặc điểm. Là loại kia kiểu dáng châu Âu kiến trúc. Cùng nước Hoa cục cảnh sát. Chênh lệch quá lớn. Tiến vào sau khi, Tô Minh liền không có cảm giác đến có cái gì chênh lệch. Bởi vì một câu đều không nói. Tô Minh liền bị mang vào trong phòng thẩm vấn. Cái này Tô Minh là đã nhìn ra. Mẹ kiếp phòng thẩm vấn vật này. Thật đúng là toàn thế giới đều thông dụng. Bên trong không thứ gì. Tối tăm không ánh mặt trời. Một cái tấm sắt băng ghế thả ở nơi đó. Tô Minh bị nhốt vào phòng thẩm vấn sau khi. Không khỏi nhịn không được hoài nghi lên bản thân. Thậm chí muốn mở ra tạp bài đại chiêu đưa cho chính mình đoán một quẻ. Có phải hay không đời này cùng cảnh sát đều bát tự xung đột. Mẹ kiếp tại châu Á bị bắt coi như xong. Lần trước cùng Tô Khải Sơn bọn họ đi M quốc. Cũng bị bắt. Lần này ý đồ đến quốc. Liền Tô Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Lại mẹ kiếp bị bắt. Thực sự là quá đau chứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.